Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio. Thanh niên chi đỉnh. Tập 210. Chương 2091. Tách ra 2. Một tiếng quỷ khóc bén nhọn chói tai vang lên, đôi mắt thiếu phụ váy màu xanh lá trở nên oán độc, 10 ngón tay trở nên dài nhỏ vô cùng, hai tay bắt lấy tấm lưới màu đen, dùng sức xé. Tấm lưới màu đen bị xé nát, thiếu phụ váy màu xanh lá thoát vây ra. Nàng há mồm, phun ra một ngọn lửa xanh lét, hóa thành một con chim én lửa màu xanh lá lớn hơn 10 trượng, lao thẳng đến Tử Nguyệt tiên tử. Tử Nguyệt tiên tử không dám sơ ý, hung hăng quạt hỏa tước phiến trong tay một lần, ngọn lửa hừng hực thổi quét ra, hóa thành một con chim tước lửa màu đỏ hai cánh mở ra lớn tới trăm trượng, tản mát ra một làn sóng nhiệt ngập trời. Chim tước lửa màu đỏ phát ra một tiếng chim hót trong vắt, vỗ đôi cánh, đón đỡ chim én lửa màu xanh lá. Chim tước lửa màu đỏ và chim én lửa màu xanh lá va chạm, nhất thời bộc phát ra một làn sóng khí mạnh mẽ. Chim én lửa màu xanh lá không đến một lát đã tán loạn biến mất, bị chim tước lửa màu đỏ bao phủ. Thừa dịp cơ hội này, gió âm mãnh liệt, thiếu phụ váy màu xanh lá chợt biến mất không thấy nữa. Phía sau Diệp Hải Đường thổi lên một trận gió lạnh âm u, thiếu phụ váy màu xanh lá chợt xuất hiện ở phía sau Diệp Hải Đường. Chọn quả hồng mềm mà bóp, khí tức Tử Nguyệt tiên tử mạnh hơn so với Diệp Hải Đường nhiều. Tử Nguyệt tiên tử còn có linh bảo trong tay, nó tự nhiên biết xuống tay đối với ai. Diệp Hải Đường đã sớm đề phòng nó, ngoài thân nở rộ hào quang màu đen, phạm vi 10 trượng đều bị hào quang màu đen bao trùm, chính là Hoàng Tuyền Thần Quang, một môn thần thông chuyên môn khắc chế quỷ vật. Hào quang màu đen vừa xuất hiện, nhất thời bao phủ mỹ phụ váy màu xanh lá, nó nhất thời phát ra một tràng tiếng kêu thảm thiết, ngoài thân bốc lên từng làn khói, thân thể như ẩn như hiện, tựa như có thể tán loạn bất cứ lúc nào. Một cây cờ phướng đen sì từ trên trời giáng xuống, nhẹ nhàng cuốn một cái, một vần hào quang màu đen quét ra, bao trùm mỹ phụ váy màu xanh lá, cuốn cô ta vào mặt cờ rồi biến mất. Thuộc. Diệp Hải Đường biến đổi pháp quyết, 18 cây thiên quỷ phiên nhanh chóng thu nhỏ, hóa thành 18 luồng hào quang màu đen, nhập vào ống tay áo của nàng không thấy nữa. Cuối cùng đã giải quyết, đa tạ, Triệu sư cô. Diệp Hải Đường cảm kích nói. Các nàng ở lại vạn quỷ hải vực hơn nửa năm, đã thu không ít quỷ vật, đặc biệt hàng phục hai con quỷ vật nguyên anh kỳ, còn có 15 con quỷ vật kết đan kỳ, hơn 1000 con quỷ vật cấp thấp. Tác dụng của quỷ vật cấp thấp không lớn, chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng, thường thường một lần đấu pháp sẽ chết hơn phân nửa. Bởi vậy, tu sĩ cấp cao đến vạn quỷ hải vực chủ yếu là bắt quỷ vật cấp cao, rất ít bắt quỷ vật cấp thấp. 18 cây thiên quỷ phiên đã bắt mấy ngàn con quỷ vật, đều là quỷ vật cấp thấp. Diệp Hải Đường tốn thời gian tế luyện thiên quỷ phiên một lần, uy lực thiên quỷ phiên sẽ lớn hơn nữa. Nhấc tay mà thôi, đi thôi, chúng ta hội hợp với Vân Sư Huynh đi. Tử Nguyệt tiên tử thu hồi trấn hải viên, hai nàng hóa thành hai đạo độn quang xé gió chạy đi, biến mất ở phía chân trời. Đảo hoang nào đó phạm vi trăm dặm, địa thế nam cao bắc thấp, trên đảo sinh trưởng mấy chục đại thụ màu đen. Quân Như Yên và Vương Trường Sinh đứng ở trên một ngọn núi cao, nhìn ra nơi xa. Nơi xa có một luồng hào quang màu vàng, lượng lớn quỷ vật cấp thấp chạy tứ tán khắp nơi, hào quang màu vàng đuổi theo không bỏ. Không qua bao lâu, hào quang màu vàng bay về, là một con phệ hồn kim thiền, chỉ là bậc ba hạ phẩm, đây là phệ hồn kim thiền của Uông Như Yên. Bọn họ đều chăn nuôi phệ hồn kim thiền, nhưng phệ hồn kim thiền tốc độ tiến cấp quá chậm, Uông Như Yên bồi dưỡng hơn trăm năm, phệ hồn kim thiền chỉ là bậc ba, Vân Trường Sinh bồi dưỡng mấy trăm năm, vẫn là bậc ba thượng phẩm. Uông Như Yên rung lên cổ tay, phệ hồn kim thiền hóa thành một luồng hào quang màu vàng bay trở về trong linh thú châu. Hoàn cảnh nơi này không tệ, phệ hồn kim thiền hầu như không có thiên địch, nhưng không có quỷ vương kết đăng kỳ, nó đều không có khẩu vị gì. Uông Như Yên có chút bất đắc dĩ nói, phệ hồn kim thiền khá kén ăn, quỷ vật cấp bậc quá thấp, nó căn bản không có hứng thú, cấp bậc quá cao quỷ vật, nó lại không nhất định là đối thủ. Trừ vạn quỷ hải vực, nơi khác không có nhiều quỷ vật như vậy. Cũng chính bởi vì phệ hồn kim thiền tiến cấp độ khó cao, vạn thú đảo mới chưa bồi dưỡng ra phệ hồn kim thiền cấp 4. Vạn quỷ hải vực âm khí dày đặc, tu sĩ nguyên anh nán lại lâu cũng có chút không khỏe, càng đừng nói tu sĩ cấp thấp. Đối với phệ hồn kim thiền mà nói, vạn quỷ hải vực chính là một chỗ không gian chứa đầy thức ăn, nhưng cần phải có người tu tiên chiếu cố, nếu không phệ hồn kim thiền rất dễ dàng bị quỷ vật cấp cao giết chết. Cũng chính là vì phệ hồn kim thiền tiến cấp độ khó cao, tu sĩ chăn nuôi phệ hồn kim thiền tương đối ít, nếu là dễ tiến cấp như vậy, vạn thú đảo đã sớm bồi dưỡng ra phệ hồn kim thiền cấp 4. Vương Trường Sinh khẽ cười nói, Linh trùng tiến cấp vốn đã khó hơn linh thú linh cầm, linh trùng loại phụ trợ càng khó tiến cấp hơn. Phệ hồn kim thiền trước sau từng cắn nuốt quỷ vật nguyên anh kỳ, thiên thú đan, đều không có tác dụng gì. Phệ hồn kim thiền của ta cấp bậc quá thấp, giao cho Hải Đường hỗ trợ chiếu cố đi, dù sao con bé thường trú vạn quỷ hải vực. Quân Như Yên tính giao phệ hồn kim thiền cho Diệp Hải Đường chiếu cố, nàng không có khả năng thường trú vạn quỷ hải vực, Diệp Hải Đường, thì khác, nàng có thể thường trú vạn quỷ hải vực. Một luồng hào quang màu tím cùng một luồng hào quang màu đen xuất hiện ở phía chân trời, nhanh chóng bay về phía bọn họ. Không qua bao lâu, Tử Nguyệt Tiên Tử và Diệp Hải Đường đáp ở trước mặt bọn họ. Hải Đường, thành công rồi chứ? Diệp Hải Đường hưng phấn gật gật đầu, nói, thành công rồi, lợi dụng âm khí nơi đây rèn luyện, thời gian càng dài, quỷ vật luyện vào càng nhiều, uy lực thiên quỷ phiên càng lớn. Nếu là có 18 con quỷ vật nguyên anh kỳ trong tay, Diệp Hải Đường có thể mượn dùng quỷ vật bày ra vạn quỷ tru tiên trận, tu sĩ nguyên anh hậu kỳ cũng không ngăn được nàng. Nhưng nàng chỉ nghĩ một lần, có thể hàng phục mấy quỷ vật nguyên anh kỳ đã rất không tệ rồi, lấy tu vi trước mắt của nàng, thật sự cho nàng 18 con quỷ vật nguyên anh kỳ, nàng cũng không khống chế được. Vương Trường Sinh gật đầu, nói với Uông Như Yên, chúng ta trở về đi, phu nhân, nàng về Thanh Liên đảo trước, ta ở lại nơi này một đoạn thời gian. Được, mọi người cẩn thận một chút, ta đi về trước. Hải Đường, con phệ hồn kim thiền này giao cho cháu chiếu cố, đây là vòng tay khu trùng, dùng để khống chế phệ hồn kim thiền, cháu cách một đoạn thời gian thả nó ra, để nó cắn nuốt một ít quỷ vật là được rồi. Uông Như Yên lấy ra một cái vòng màu xanh cùng một viên linh thú châu, đưa cho Diệp Hải Đường, hóa thành một dải cầu vòng màu lam xé gió rời đi, biến mất ở phía chân trời. Diệp Hải Đường trịnh trọng thu hồi vòng tay khu trùng và linh thú châu, theo Vương Trường Sinh, Tử Nguyệt Tiên Tử bay về phía chỗ sâu trong vạn quỷ hải vực. Không qua bao lâu, bọn họ liền biến mất ở trong âm khí nồng hậu, giống như chưa bao giờ xuất hiện. Vũ Long hải vực, Thanh Liên đảo, Bách Linh Phong, trong một đại sảnh rộng rãi sáng ngời, Vương Thanh Linh ngồi ở trên chủ tọa, Vương Anh Kiệt đứng ở một bên, vẻ mặt cung kính. Hậu nhân của Vương Thanh Linh có hơn 1.000 người, nhưng đều là tu sĩ luyện khí, tiến vào kết đan kỳ, chỉ có một mình Vương Anh Kiệt. Vương Anh Kiệt chịu Vương Thanh Linh ảnh hưởng, chăn nuôi không ít linh trùng linh thú. Vương Anh Kiệt lấy tư chất ngũ linh căn tiến vào kết đan kỳ, Vương Thanh Linh cũng bị dọa giật mình. Ngoài sự kinh ngạc, nàng càng thêm quan tâm việc tu luyện của Vương Anh Kiệt, thỉnh thoảng ban thưởng một chút đan dược. Vương Anh Kiệt được gia tộc coi là điển hình, kêu gọi tộc nhân khác học tập hắn. Anh Kiệt, tư chất của ngươi không tốt, cần tu luyện chăm chỉ, đừng giống ta, chăn nuôi nhiều linh trùng linh thú như vậy, ta với ngươi không giống nhau. Vương Thanh Linh giọng điệu nghiêm khắc, nàng là con gái duy nhất, tài vật hai thế hệ tích góp đều tiêu ở trên người nàng, cộng thêm số lượng tộc nhân bối phận chữ Thanh không nhiều, nàng xem như tương đối xuất sắc, mới có thể chăn nuôi nhiều linh thú linh trùng như vậy. Vương Anh Kiệt lúc còn rất nhỏ, cha mẹ đã gặp nạn, hắn có thể đi tới hôm nay, một là dựa vào gia tộc, hai là dựa vào kỳ ngộ. Nói lời trong lòng, lấy tư chất ngũ linh căn của Vương Anh Kiệt, Vương Thanh Linh cũng không xem trọng hắn. Hơn vạn năm qua, chỉ có một vị tu sĩ ngũ linh căn của ngũ linh tán nhân tiến vào nguyên anh kỳ. Vương gia bây giờ là binh hùng tướng mạnh, cạnh tranh kịch liệt, Vương Anh Kiệt muốn kết anh, độ khó đặc biệt cao. Nếu hắn còn chăn nuôi lượng lớn linh trùng linh thú, vậy càng không có hy vọng. Vương Thanh Linh thu luyện là bé hơn ngự linh mật sách lớn hơn, linh thú tiến cấp, nàng có thể được lợi. Vương Anh Kiệt tu luyện là công pháp ngũ hành, hai bên không thể so sánh. Lão tổ tông dạy bảo, cháu ghi nhớ trong lòng. Vương Anh Kiệt không cần nghĩ ngợi đáp ứng ngay, vẻ mặt cung kính. Hắn biết rõ, mình có thể tiến vào kết đan kỳ đã rất không dễ dàng. Tu sĩ kết đan cần tài nguyên tu tiên là gấp hơn 10 lần tu sĩ trúc cơ, hắn là ngũ linh căn, tốc độ tu luyện vốn đã chậm. Lại tiêu phí lượng lớn tài nguyên tu tiên bồi dưỡng linh trùng linh thú, trên cơ bản vô vọng kết anh. Vương Thanh Linh lật bàn tay, một cái bình sứ màu xanh nhạt xuất hiện trên tay, đưa cho Vương Anh Kiệt, cổ vũ, bình đan dược này có lợi đối với tu vi của ngươi, ngươi nhận lấy đi. Cố gắng tu luyện, hy vọng ngươi trở thành ngũ linh tán nhân thứ hai. Cảm tạ lão tổ tông ban thưởng. Hai tay Vương Anh Kiệt tiếp nhận bình sứ màu xanh, vẻ mặt kích động. Vương Thanh Linh dặn dò vài câu, bảo hắn trở về tu luyện. Kim Liên Phường Thị, khu vườn yên tĩnh nào đó, Trương Vô Trần và Lâm Ngọc Tông ngồi ở trong đình đá nói chuyện phiếm. Trương Vô Trần vẻ mặt kích động, Lâm Ngọc Tông đầy u sầu. Bọn họ thu thập được không ít linh dược quý hiếm, trong đó có không ít linh dược 4-5 ngàn năm. Trương Vô Trần có tự tin ở trong trăm năm tiến vào nguyên anh hậu kỳ, có tỷ lệ nhất định tiến vào hóa thần kỳ. Bởi vì Trương Vô Trần thi triển Ngân Nguyệt Trảm Linh Nhận, còn để một tu sĩ Nguyên Anh chạy trốn, bọn họ không dám nán lại lâu ở Bắc Cương, lại càng không dám quay về đảo Thanh Lý, mà là tránh ở Kim Liên Phường Thị. Bọn họ là thay hình đổi dạng, thu liễm khí tức tiến vào Kim Liên Phường Thị, Vương gia cũng không biết sự tồn tại của bọn họ. Thương thế của ngươi còn chưa khỏi, chữa thương cho tốt đi, chờ ta tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ, lại đi tìm sư tỷ báo thù, thứ thuộc về Tư Đồ Mị ta, phải trả lại cho ta, ha ha. Trương Vô Trần cười dữ tận nói, thân phận chân thật của nàng là Tư Đồ Mị, tiền phó cung chủ Nguyệt Cung của Nhật Nguyệt Cung. Lâm Ngọc Tông hơi do dự, nhớ mày nói, ba đại phái phái bốn tu sĩ Nguyên Anh chỉ vì trông coi những linh dược này. Ta luôn cảm thấy có chút không thích hợp, những bức tranh tường kia chúng ta ở vườn linh dược nhìn thấy, tự như nơi đó phong ấn cái gì đáng sợ. Quản nhiều như vậy làm gì, chúng ta an ổn là được. Nếu là phong ấn cái gì, như vậy càng tốt, giết sạch tu sĩ Cửu U Tông, ai bảo bọn họ đối nghịch với ta, đối nghịch với ta đều phải chết. Trương Vô Trần nói chẳng hề bận tâm, vẻ mặt đầy sát khí. Lâm Ngọc Tông muốn nói lại thôi, nhìn Trương Vô Trần vẻ mặt đầy sát khí một cái, lời đến bên miệng lại nuốt trở vào. Nhật Nguyệt Cung, Nhật Nguyệt Thần Điện. Đỗ Húc cùng Phương Nguyệt ngồi ở trên chủ tọa, hai người cho mày. Tống Thiên Dương đang báo cáo cho bọn họ chuyện về Bắc Cương hung trùng, vẻ mặt ngưng trọng. Hừ, thượng quan viên nghĩ cô ta là ai, liên hợp môn phái khác đi Nam Hải sang bằng Nhật Nguyệt Cung chúng ta, thực cho rằng Cửu U Tông còn là Bắc Cương đệ nhất đại phái. Chẳng qua thế lực khác nâng lên mà thôi. Vẻ mặt Đỗ Húc đầy khinh thường, trong mắt hiện lên một mảng hào quang lạnh lẽo. Ngân Nguyệt Trảm Linh Nhận, đây là linh thuật độc môn của bản tông, chỉ có chính phó cung chủ Nguyệt Cung mới có thể tu luyện, Nguyệt Hoa luôn ở tổng đà tu luyện. Việc này là có người vu oan hãm hại. Phương Nguyệt sắc mặt lạnh lùng, trong đầu của nàng hiện ra ba chữ Tư Đồ Mị. Nếu Tư Đồ Mị còn sống, cô ta hoàn toàn có thực lực xâm nhập mộ khôi đế. Nàng nghĩ chút, phân phó, Thiên Dương, ngươi đi xuống đi, trong khoảng thời gian này, đề phòng nghiêm thêm, chuyện này không thể truyền ra ngoài. Vâng, sư nương. Tống Thiên Dương đáp ứng, không người lui ra. Chẳng lẽ Tư Đồ sư muội thật sự chưa chết, Nguyên Anh tự bạo ngay tại chỗ, còn có thể sống sót. Đỗ Húc lẩm bẩm, trên mặt lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Phương Nguyệt gật đầu nói, cô ta làm việc không từ thủ đoạn, ta cũng là không ngờ, cô ta chẳng những ác với người khác, đối với bản thân càng ác hơn. Nếu không phải có người nhận ra Ngân Nguyệt Trảm Linh Nhận, chúng ta còn bị che mắt, cô ta khẳng định còn sống. Năm đó khẳng định có người giúp cô ta lau đi dấu vết, nếu không không có khả năng giấu được chúng ta truy tra. Cô ta sống hay chết không quan trọng, chuyện này xử lý không tốt, chúng ta sẽ có phiền toái lớn. Tuy nói mười đại môn phái Bắc Cương không có khả năng thật sự đến Nam Hải diệt Nhật Nguyệt Cung chúng ta, tự dưng trở thành người chịu tội thay, trở mặt với mười đại môn phái Bắc Cương, thật sự không sáng suốt. Bây giờ quan trọng nhất là tiêu diệt đám hung trùng kia. Trấn Tông Chi Bảo Nhật Nguyệt Luân của Nhật Nguyệt Cung là bảo vật chí dương chí cương, có thể đối phó hung trùng. Nhưng Nhật Nguyệt Cung và Cửu U Tông vốn đã có thù riêng, bảo bọn họ cầm theo Trấn Tông Chi Bảo đi diệt hung trùng, ai biết Thượng Quan Vi có thể nhân cơ hội hạ tử thủ hay không. Thượng Quan Vi là có tiếng trừng mắt tất báo. Cửu Dương Bình một trong ba đại Trấn Tông Chi Bảo của Cửu Dương Tông cũng là bảo vật chí dương chí cương, phái người đánh tiếng với Lý Đạo Hữu đi, về phần Lý Đạo Hữu có đồng ý đi hay không. Phải xem mười đại môn phải Bắc Cương ra cái giá thế nào, chúng ta phải tìm ra Tư Đồ Mị, tu sĩ Nguyên Anh sử dụng pháp bảo âm luật, một nam một nữ, thanh liên tiên nữ có chút phù hợp đặc thù của hung thủ, dung mạo có thể thay đổi, thanh âm có thể thay đổi. Ánh mắt Phương Nguyệt lúc sáng lúc tối, chẳng lẽ Uông Như Yên là Tư Đồ Mị, có khả năng này, nếu thực là như thế, chuyện này thật sự không dễ xử lý. Vương gia tự lưng thái nhất tiên môn cùng vạn kiếm môn, càng phiền toái hơn là Vương Thanh Sơn còn là đồ tôn của tu sĩ hóa thần Lưu Nghiệp của Thái Nhất Tiên Môn, ra tay với vương gia, ảnh hưởng quá lớn, nếu sai, vậy thì phiền toái. Chúng ta trực tiếp liên hệ Vạn Kiếm Môn, để Vạn Kiếm Môn điều tra rõ việc này, chỉ cần chứng minh Thanh Liên Tiên Lữ luôn ở Nam Hải, vậy là được. Nếu Thanh Liên Tiên Lữ vừa vặn ở Bắc Cương, liền nói việc này cho Cửu U Tông đi. Để Cửu U Tông đi tìm vương gia gây phiền toái, chỉ cần chúng ta còn sống. Ta đoán Thượng Quan Vi không dám đặt chân Nam Hải, nếu không khiến ả có đến mà không có về. Đỗ Húc lạnh lùng nói, trong mắt tràn đầy ánh sáng lạnh lẽo. Chuyện này liên lụy đến 10 đại tông môn Bắc Cương, Vạn Kiếm Môn khẳng định không dám bao che, để Vạn Kiếm Môn ra mặt điều tra tương đối tốt. Về phần Tư Đồ Mị, Nhiều năm trôi qua như vậy, Tư Đồ Mị khẳng định lộ ra một ít dấu vết. Chỉ cần cẩn thận điều tra, tìm được tung tích Tư Đồ Mị chỉ là vấn đề thời gian. Phương Nguyệt gật đầu, trịnh trọng nói, sóng gió Nam Hải vừa bình ổn không lâu, Bắc Cương đã xuất hiện hung trùng, cân bằng của Trung Nguyên tu tiên giới sắp phá. Xem ra Đông Ly giới sắp có việc lớn xảy ra rồi, chỉ không biết có thể càng đáng sợ hơn so với ma kiếp hơn 4.000 năm hay không. Nói xong lời cuối cùng, trong mắt của nàng lộ ra vài phần lo lắng. Thanh Liên Đảo, một tiểu viện ngói xanh yên tĩnh. Thải Liên Tiên Tử và Vương Thanh Sơn đang nói chuyện phiếm. Vương Thanh Sơn cho mày. Cái gì? Mời ta đến Bắc Cương, tiêu diệt hung trùng. Vương Thanh Sơn cau mày nói, hắn trái lại không phải không đồng ý, chỉ là cảm thấy có chút bất ngờ. Trời sập xuống, có người cao gánh, Bắc Cương xuất hiện một đám hung trùng, sốt ruột nhất hẳn là 10 đại môn phái Bắc Cương. Thải Liên Tiên Tử quay về Bắc Cương xử lý hậu sự của Thiên Nguyệt Chân Nhân, biết được mộ Khôi Đế trát ra một đám hung trùng, lập tức quay về Nam Hải, mời Vương Thanh Sơn ra tay giúp. Nàng vốn là muốn mời Thanh Liên Tiên Lữ hỗ trợ, nàng cho rằng hung trùng chính là đại kiếp nạn theo như lời Thiên Nguyệt Chân Nhân, kiếp nạn cũng là cơ duyên lớn. Thanh Liên Tiên Lữ là người ứng kiếp, bọn họ tới Bắc Cương tiêu diệt hung trùng là thích hợp nhất, nhưng bọn họ có việc không đi được, chỉ có thể mời Vương Thanh Sơn hỗ trợ. Thải Liên Tiên Tử từ nhỏ lớn lên ở Bắc Cương, tự nhiên không hy vọng Bắc Cương trở thành nhân gian luyện ngục, nghe nói nơi hung trùng đi qua, một vật còn sống cũng chẳng còn. Nếu có thể thuyết phục Vương Thanh Sơn hoặc Thanh Liên Tiên Lữ tới Bắc Cương giải quyết hung trùng, có thể tránh cho Bắc Cương thành nhân gian luyện ngục, đây là trách nhiệm của nàng, cũng là trách nhiệm của toàn bộ tu sĩ. Năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn, đây là lời Thiên Nguyệt Chân Nhân vẫn luôn dùng dạy bảo Thải Liên Tiên Tử. Vương Thanh Sơn cân nhắc một lát, hỏi, hung trùng lai lịch thế nào, số lượng có bao nhiêu, điểm yếu là gì? Chuyện liên quan nhân tộc tồn vong, nếu có thể tận một phần sức nhỏ nhoi, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không từ chối. Nghe nói U Minh Chu, Chu, Nhện, có mục tiêu huyết mạch Tu La Chu, nhưng huyết mạch rất mỏng, cắn nuốt mọi thứ có được linh khí, cực kỳ tàn bạo, tốc độ sinh sản rất nhanh. Số lượng cụ thể không rõ, nhưng Nhện Chúa là cấp 4 thượng phẩm, con trùng này đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, e ngại bảo vật chí dương chí cương, và thần hồn công kích. Mười đại môn phái Bắc Cương hứa hẹn, mặc kệ người nào, chỉ cần tham dự tiêu diệt U Minh Chu, đều có thể đạt được một khoản thù lao hậu hĩnh, bỏ sức càng lớn, đạt được càng nhiều phần thưởng. Đạo hữu công lao lớn nhất, thưởng cho một món linh bảo. Thải Liên Tiên Tử từ từ nói ra, dưới trọng thượng tất có dũng phu, mười đại môn phái Bắc Cương bỏ ra không ít vật quý hiếm, hy vọng có thể mời được người tu tiên thần thông quảng đại, giải quyết U Minh Chu. Tu La Chu là mãng hoang kỳ trùng hoạt động mạnh ở thời kỳ Thái Cổ, bình thường sinh tồn ở minh giới âm khí nồng đậm, tàn bạo vô cùng. Tu La Chu trưởng thành lấy rồng phượng làm thức ăn. Loại hung trùng này có được mục tiêu huyết mạch Tu La Chu, mười đại môn phái Bắc Cương gọi là U Minh Chu. Vương Thanh Sơn lộ ra vẻ mặt chần chờ, lấy tu vi nguyên anh sơ kỳ của hắn, tự nhiên không phải đối thủ của Nhện Chúa, nhưng hắn có Thanh Liên Nghiệp Hỏa trong tay. Thanh Liên Nghiệp Hỏa có thể đốt hết vạn vật thế gian, vừa lúc khắc chế U Minh Chu. Hắn không phải nhất thời đầu óc nóng lên. Về công, tiêu diệt hung trùng, đối với vương gia ngày sau ở Bắc Cương phát triển vô cùng có lợi. Về tư, Thiên Nguyệt Chân Nhân bói toán cho vương gia mà chết. Thải Liên Tiên Tử mở miệng xin giúp đỡ, Vương Thanh Sơn thật sự xấu hổ từ chối. Một điểm quan trọng nhất, hắn rất tán đồng câu nói kia của Thiên Nguyệt Chân Nhân, năng lực càng lớn, trách nhiệm càng lớn. Đương nhiên, Vương Thanh Sơn chỉ là tham dự việc này, hắn cũng sẽ không xông lên trước nhất. Hắn có hai kiện linh bảo trong tay, cho dù không địch lại, toàn thân, mà lui không phải việc khó, dù sao còn có tu sĩ nguyên anh khác, không thành vấn đề, nhưng cần một đoạn thời gian nữa mới được, ta bây giờ không đi được. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên còn chưa trở về, Vương Thanh Linh tiến vào nguyên anh kỳ thời gian không dài, Vương Thanh Sơn tự nhiên sẽ không rời khỏi ở lúc này. Trong lòng Thải Liên Tiên Tử thở phào nhẹ nhõm một hơi, gật đầu nói, không thành vấn đề. Nhưng tốt nhất đừng chậm trễ thời gian quá dài, đến lúc đó, ta sẽ cùng xuất phát với ngươi. Bắc Cương là cố thổ của ta cũng có trách nhiệm tiêu diệt đám U Minh Chu này. Nói chuyện phiếm chốc lát, Thải Liên Tiên Tử đứng dậy cáo từ, quay về chỗ ở nghỉ ngơi. Vương Thanh Sơn lấy ra một tấm pháp bàn màu xanh nhạt, đánh vào một pháp quyết, tiếng Uông Như Yên chợt vang lên, Thanh Sơn, ta đã trở về, trong tộc không có việc gì chứ. Sao ta nghe nói Bắc Cương đã xảy ra chuyện? Mộ Khôi Đế ở Bắc Cương trát ra một đám hung trùng, cửu thẩm, cháu qua Thanh Liên Phong giải thích với ngài đi. Được, ta ở Thanh Liên Phong chờ cháu. Không qua bao lâu, Vương Thanh Sơn tới Thanh Niên Phong, Quân Như Yên cũng là vừa về tới Thanh Niên Phong. Nàng ở trên đường nghe nói Bắc Cương xuất hiện một đám hung trùng, đã giết không ít tu sĩ cùng người phàm, nghe nói 10 đại môn phái Bắc Cương bỏ số tiền lớn treo thưởng, mời tu sĩ cấp cao diệt trùng. Vương Thanh Sơn thuật lại một lần lời của Thải Liên Tiên Tử, Quân Như Yên nghe xong, cho mày. Thải Liên Tiên Tử mở miệng mời, quả thật không tiện từ chối. Thanh Sơn, tu vi cháu quá thấp, vẫn là ở lại Nam Hải, chờ cửu thúc của cháu trở về, chúng ta tự mình đi một chuyến đi. Quân Như Yên cũng không biết Vương Thanh Sơn có được Thanh Liên Nhiệt Hỏa, lo lắng an nguy của hắn. Vương Thanh Sơn mỉm cười, dựng thẳng lên hai ngón tay, một ngọn lửa màu xanh nhạt xuất hiện ở đầu ngón tay, nhiệt độ phụ cận chợt tăng cao. Trong mắt Quân Như Yên lóe lên sự ngạc nhiên, tò mò hỏi, cái này sẽ không là Thanh Liên Nhiệt Hỏa chứ? Linh hỏa màu xanh cũng không ít, Thanh Liên Nhiệt Hỏa là thứ khá nổi tiếng. Nhìn từ biểu cảm trên mặt Vương Thanh Sơn, đám linh hỏa này không phải linh hỏa bình thường. Không sai, cháu ngày xưa lúc đi Trung Nguyên tu tiên giới du lịch, ở cấm địa phong ấn Chư Tư Hồng đạt được. Có Thanh Liên Nhiệt Hỏa trong tay, cho dù không địch lại, cháu cũng có thể toàn thân, mà lui. Thanh Liên đảo cần cựu thúc cựu thẩm tọa trấn. Đây là cơ hội tốt tăng mạnh sức ảnh hưởng của gia tộc chúng ta ở Bắc Cương, tiện cho ngày sau đối phó cựu U Tông. Vương Thanh Sơn thẳng thắn thành khẩn nói, vẻ mặt kiên định. Quân Như Yên thở dài một hơi, nàng biết Vương Thanh Sơn rất có chủ kiến, chuyện hắn nhận định sẽ không dễ dàng thay đổi. Nàng lật bàn tay, một lá bùa lóe ra năm loại linh quang xuất hiện trên tay, mặt ngoài lá bùa trải rộng phù văn to bằng hạt gạo, tản mát ra một luồng linh khí dao động kinh người. Đây là một tấm ngũ hành phù binh, có thực lực kết đan tầng 9. Quân Như Yên chuyên nghiên phù triện thuật nhiều năm, chỉ luyện chế ra một tấm ngũ hành phù binh. Chịu giới hạn bởi tài liệu, nàng chỉ có thể luyện chế ra ngũ hành phù binh kết đan kỳ. Ngũ hành phù binh nguyên anh kỳ độ khó luyện chế rất cao, không thấp hơn con rối thú cấp 4 bao nhiêu. Quân Như Yên đưa phù binh cho Vương Thanh Sơn, vẻ mặt ôn hòa nói, tấm ngũ hành phù binh này cháu nhận lấy, giúp cháu cuốn lấy U Minh Chu cấp 4 một lát không phải vấn đề. Cháu cần cẩn thận một chút, đặc biệt phải cẩn thận Thượng Quan Vi, thế lực cựu U Tông ở Bắc Cương rất lớn. Đa tạ cựu thẩm, cháu sẽ cẩn thận làm việc. Vương Thanh Sơn thu hồi ngũ hành phù binh, đáp ứng. Hôm sau, Vương Thanh Sơn cùng Thải Liên Tiên Tử rời khỏi Thanh Liên Đảo, đi Bắc Cương. Bọn họ chân trước mới vừa đi, đới nhân sau lưng liền tới cửa, Quân Như Yên thịnh tình chiêu đãi. Đới nhân và Quân Như Yên là người quen. Sau khi khách sáo vài câu, đới nhân vào thẳng đề tài chính, Vương Phu Nhân, đới mổ đại biểu bổn môn, muốn thăm dò ngươi một sự kiện, hy vọng ngươi trả lời theo sự thật, nếu là giấu giếm, vạn kiếm môn chúng ta cũng không bảo vệ được vương gia các ngươi. Quân Như Yên hơi sửng sốt, gật đầu nói, đới đạo hữu có chuyện cứ nói đừng ngại, thiếp thân, nếu là biết tình huống, nhất định bẩm báo theo sự thật. Các ngươi 2 năm qua có từng rời khỏi Nam Hải không? Nhật Nguyệt Cung báo tin cho Vạn Kiếm Môn, ba tà tu Nguyên Anh Kỳ xâm nhập mộ khôi đế, không cẩn thận thả ra U Minh Chu, có người sử dụng pháp bảo âm luật, một nam một nữ phối hợp thành thạo. Nhật Nguyệt Cung hoài nghi là Thanh Liên Tiên Nữ, bảo Vạn Kiếm Môn thẩm tra. U Minh Chu xông ra khỏi mộ khôi đế, giết hại mấy vạn tu sĩ, 10 đại tông môn không thể không liên thủ diệt trùng, đồng thời treo giải thưởng 300 triệu linh thạch truy bắt hung thủ. Nếu Thanh Liên Tiên Nữ tham dự trong đó, 10 đại môn phái Bắc Cương tuyệt đối sẽ không bỏ qua Thanh Liên Tiên Lữ, ngay cả Vạn Kiếm Môn cũng sẽ bị liên lụy. Không có, chúng ta vẫn luôn ở Nam Hải, đới đạo hữu, vì sao có câu hỏi này? Quân Như Yên nhíu mày hỏi, trong mắt tràn đầy hoang mang, chẳng lẽ có người vu oan bọn họ xâm nhập mộ khôi đế? Nàng nghĩ đến Thượng Quan Vi đầu tiên, Thượng Quan Vi không dám trực tiếp ra tay đối với vương gia, nhưng hắt nước bẩn cho vương gia là không có vấn đề. Không có gì. Vương Phu Nhân hẳn là nghe nói Bắc Cương đã xảy ra chuyện chứ. Ba tà tu xâm nhập mộ khôi đế, có một nam tu sĩ sử dụng pháp bảo âm luật, có người hoài nghi các ngươi đã luôn ở Nam Hải, vậy không phải các ngươi làm, yên tâm đi. Đới mộ chỉ là làm theo phép. Đới nhân cũng không tin Thanh Liên Tiên Lữ sẽ đi Bắc Cương làm loạn, Nam Hải cùng Bắc Cương cách nhau vài tỷ dặm, vô duyên vô cớ, Thanh Liên Tiên Lữ chạy tới Bắc Cương trêu chọc ba đại môn phái. Như vậy quá ngu xuẩn. Quân Như Yên bừng tỉnh đại ngộ, cười nói, thì ra là thế, cũng không biết là ai phát tán lời đồn, vợ chồng chúng ta vẫn luôn ở lại Nam Hải, đoạn thời gian gần đây cũng chưa từng đi Bắc Cương. Nói đới đạo hữu đến vừa khéo, Thanh Sơn vừa theo đám người Thải Liên Tiên Tử rời khỏi Thanh Liên Đảo, đi Bắc Cương tiêu diệt hung trùng. Đới nhân có chút kinh ngạc, tò mò hỏi, Vương Đạo Hữu muốn đi Bắc Cương tiêu diệt hung trùng. Theo lý mà nói, đây là chuyện của Bắc Cương, Vương Thanh Sơn không cần phải đi Bắc Cương, cái này không liên quan tới gã. Chuyện liên quan an nguy nhân tộc, Vương gia chúng ta ở Bắc Cương có một chút sản nghiệp, Thanh Sơn đi Bắc Cương tiêu diệt hung trùng, thuận tiện quản lý việc làm ăn của gia tộc chúng ta ở Bắc Cương. Ngôn Như Yên giải thích, Vương Thanh Sơn tới Bắc Cương tiêu diệt U Minh Chu, xem như tẩy đi hiềm nghi, chỉ dựa vào tà tu sử dụng pháp bảo âm luật, không có khả năng vu oan cho bọn họ, huống chi bọn họ quả thật ở lại Nam Hải, chịu được việc điều tra. Đối nhân bừng tỉnh đại ngộ, trên mặt lộ ra vẻ mặt thất vọng, hắn vốn đang muốn mời Thải Liên Tiên Tử đi Vạn Kiếm Môn làm khách, Bắc Cương gặp chuyện, Thải Liên Tiên Tử không đi được nữa. Đối mổ còn cần quay về tông môn phục mệnh cho trưởng môn sư huynh, sẽ không ở lâu. Vương phu nhân, cáo từ. Nói chuyện phím chốc lát, đối nhân đứng dậy cáo từ, Quân Như Yên tự mình tiện hắn rời Thanh Liên đảo. Quân Như Yên nhìn bóng lưng đối nhân rời đi, trên mặt lộ ra vẻ mặt như có chút suy nghĩ, là cựu U Tông đang tính kế Thanh Liên tiên lữ. Mặc kệ có phải hay không, Vương gia đều phải làm tốt phòng bị. Trở lại Thanh Liên phong, Quân Như Yên gọi Vương Mạnh Phần tới, sắc mặt ngưng trọng phân phó, Mạnh Phần, phân phó xuống, ngoài lỏng trong chặt. Trong khoảng thời gian này có thể không yên ổn, chú ý tu sĩ cấp cao tới từ bên ngoài, đặc biệt tu sĩ có khẩu âm ngoại lai. Vâng, lão tổ tông. Vương Mạnh Phân đáp ứng, nhận lệnh rời đi. Vạn Quỷ Hải vực, hòn đảo nào đó phạm vi trăm dặm, trên đảo có thể nhìn thấy lượng lớn binh sĩ xương. Một ngọn núi màu đen cao hơn ngàn trượng, đỉnh núi là một quảng trường màu đen thật lớn. Trên quảng trường có 18 tòa pháp trận lớn hơn 10 trượng. Trên không mỗi một trận pháp đều lơ lửng một cây thiên quỷ phiên, mặt cờ thiên quỷ phiên mơ hồ có thể nhìn thấy lượng lớn khuôn mặt quỷ vật, như ẩn như hiện, thỉnh thoảng phát ra tiếng quỷ khóc sói tru. Từng luồng âm khí hội tụ đến, ùa vào trong trận pháp, ở dưới trận pháp chỉ dẫn, âm khí chậm rãi ùa vào thiên quỷ phiên. Diệp Hải Đường là trận pháp sư, nàng lợi dụng trận pháp tụ lại âm khí rèn luyện thiên quỷ phiên, quỷ âm một vạn năm làm mắt trận, âm khí cuồn cuộn trào đến, chậm rãi tẩm bổ thiên quỷ phiên. Dần dần tăng lên uy lực. Một cái hang động bí ẩn trong lòng đất, trong hang chất đầy hài cốt màu trắng. Diệp Hải Đường ngồi xếp bằng trên mặt đất, vẻ mặt ngưng trọng. Nàng muốn chế tạo một mũi đại quân vong linh. Vạn Quỷ Tông am hiểu khu quỷ ngự yêu, quỷ vật có rất nhiều loại, quỷ vật đều là thân thể vô hình, nhưng cũng có ngoại lệ. Cúc Thi là một loại quỷ vật trong đó. Vạn Quỷ Tông thời kỳ toàn thịnh, có một con vạn cốt nhân ma nguyên anh hậu kỳ, đáng tiếc hủy ở trên tay Tứ Quý Kiếm Tôn. Mười ngón tay Diệp Hải Đường biến hóa không ngừng, đánh vào từng pháp quyết, từng cái xương màu trắng bay lên, trong đó có hơn trăm cái xương tản mát ra âm khí dao động mãnh liệt, tạo ra hào quang màu trắng như hòa, cùng khác xương cốt hình thành rõ ràng khác nhau. Diệp Hải Đường hé miệng, phun ra một luồng khí đen, bao vây lấy mấy trăm cái xương. Nàng lật tay lấy ra thiên hồn phiên, đánh vào một pháp quyết, một mảng ánh sáng xanh lá to bằng quả trứng bay ra, bay về phía khí đen. Bách cốt nhân ma, lên! Diệp Hải Đường quát khẽ một tiếng, trong khí đen truyền ra tiếng quỷ khóc ô ô, cuồng phong gào thét, khí đen tán loạn không thấy nữa, hiện ra một bộ xương khổng lồ cao ba trượng. Bộ xương là thân người tay vượn đuôi rắn cánh chim, trên tay bộ xương nắm một cây rìu khổng lồ lập loè hào quang màu đen, trong hốc mắt trống rỗng có hai ngọn lửa màu xanh lá. Cuối cùng luyện chế ra rồi, đáng tiếc linh cốt quá ít. Diệp Hải Đường lẩm bẩm, linh cốt là một khối xương cứng rắn nhất trên thân người tu tiên, hoặc là yêu thú. Là tài liệu quan trọng luyện chế cốt thi, số lượng linh cốt càng nhiều, luyện chế ra cốt thi thực lực càng mạnh. Vạn Quỷ Tông từng có được một con vạn cốt nhân ma nguyên anh hậu kỳ, nghe nói là dùng bản mạng linh cốt của hơn trăm con yêu thú cấp 4 luyện chế thành. Vạn cốt nhân ma thủ hộ Vạn Quỷ Tông mấy ngàn năm, đáng tiếc hủy ở trên tay Tứ Quý Kiếm Tôn. Hê hê, ta biết có một chỗ, nơi đó có rất nhiều linh cốt. Vạn cốt nhân ma sau khi bị Tứ Quý Kiếm Tôn hủy diệt, còn để lại một chút linh cốt. Ngươi đi tìm được những cốt thi đó, luyện chế ra thiên cốt nhân ma, phối hợp bí pháp vạn quỷ dung hồn, có thể ở trong ngắn hạn luyện chế ra một con cốt thi nguyên anh kỳ, đối phó tu sĩ nguyên anh bình thường tuyệt đối không có vấn đề. Tiếng Triệu Mỹ Nhi chợt vang lên, tràn ngập dụ hoặc. Bí pháp vạn quỷ dung hồn là một môn bí thuật của Vạn Quỷ Tông, có thể làm nhiều quỷ vật cấp thấp thông qua bí pháp tế luyện dung hợp lại với nhau, biến thành quỷ vật cấp cao. Loại quỷ vật con người hợp thành này thực lực tương đối kém. Cũng không có thần thông lợi hại, nhưng có thể sử dụng như một con rối thú cấp 4. Đối phó tu sĩ Nguyên Anh bình thường là không có vấn đề. Hừ, ngươi nói nơi cư trú của ngươi trước kia à, nơi đó có cấm chế khắc chế quỷ vật, ta nếu là đi vào trong đó mạo hiểm, nhất định phải chết không thể nghi ngờ, ta sẽ không ngu như vậy. Diệp Hải Đường nói không chút khách khí, nơi Triệu Mỹ Nhi nói là tổng đà Vạn Quỷ Tông, nàng tự nhiên sẽ không tin tưởng lời của Triệu Mỹ Nhi. Ngươi không đi được, có thể để bắt ngươi đi, thực lực của hắn không kém, bạn khẳng định không có vấn đề. Những linh cốt đó được âm khí tẩm bổ hơn 4.000 năm, luyện chế ra thiên cốt nhân ma khẳng định rất không tệ. Ngươi dùng những linh cốt thấp kém này luyện chế ra bách quỷ nhân ma trông được không dùng được, chống lại tu sĩ kết đan thực lực hơi mạnh một chút cũng đủ mệt, chỉ có thể dựa vào số lượng thủ thắng. Nói không dễ nghe, ngươi luyện chế 100 con bách cốt nhân ma, cũng kém dùng linh cốt vạn cốt nhân ma luyện chế ra thiên cốt nhân ma. Triệu Mỹ Nhi chưa từ bỏ ý định khuyên nhủ. Ở sâu trong vạn quỷ hải vực, còn có một quỷ vật thực lực không kém gì nàng. Diệp Hải Đường sắc mặt lạnh lùng, lạnh giọng nói, ngươi cũng đừng có ý đồ với bác của ta, đừng cho rằng ta không biết tâm tư nho nhỏ của ngươi, ta sẽ không để bác đi mạo hiểm. Nàng bắt pháp quyết, mấy trăm khối hài cốt lục tục bay lên, lơ lửng ở giữa không trung. Nàng há mồm phun ra một làn khí đen, bao vây lấy những cái xương này, đánh vào từng pháp quyết, truyền ra một tràng tiếng quỷ khóc ô ô. Bắc cương, vạn khu sơn mạch. Một mảng gò đất bên ngoài, mấy trăm tu sĩ đang tranh đấu với hơn ngàn con U Minh Chu. Nằm trên mặt đất là lượng lớn thi thể tu sĩ, thi thể U Minh Chu tương đối ít. Trên mặt đất phân tán lượng lớn mạnh pháp khí, hài cốt con rối thú, còn có hơn trăm cái hố lớn nhỏ không đồng nhất. Đầu thi thể người tu tiên đều vỡ ra, tựa như bị vật sắc xuyên thủng. Tu vi cao nhất là một đại hán áo đỏ lưng hùm vai gấu, trên tay nắm một cây quạt cấp màu đỏ đậm, quạt nhẹ một cái, ngọn lửa hừng hực thổi quét ra. Lửa bao trùm hai con U Minh Chu toàn thân màu đen, hai con U Minh Chu phát ra một tràng tiếng rít khổ sở. Một bàn tay khổng lồ màu đỏ lớn hơn trăm trượng từ trên trời giáng xuống, đập vào trên thân hai con U Minh Chu. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ qua đi, hai con U Minh Chu bị bàn tay khổng lồ màu đỏ đập vỡ nát, chất lỏng màu xanh lục chảy đầy đất, trong không khí tràn ngập một mùi tanh hôi đến cực điểm. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, một mạng lớn tơ nhện màu vàng mạnh khảnh bắn nhanh đến, đánh lên hộ thể linh quang của đại hán áo đỏ. Hộ thể linh quang của hắn nháy mắt tan vỡ, thân thể bị tơ nhện màu vàng dày đặc cuốn lấy, lửa màu đỏ đánh lên trên tơ nhện màu vàng hoàn hảo không tổn hao gì. Một chuỗi tiếng rít bén nhọn đến cực điểm vang lên, một con U Minh Chu ngoài thân có một chút hoa văn màu vàng lao tới. Đại hán áo đỏ hoảng sợ biến sắc, ngại là hai tay hai chân đều bị tơ nhện màu vàng cuốn lấy, không thể động đậy. U Minh Chu thích ăn nhất tụy não người tu tiên. Nếu U Minh Chu bình thường còn chưa tính, còn U Minh Chu lao tới này là U Minh Chu biến dị. Hắn vội vàng há mồm, phun ra một cây kéo lấp lánh ánh đỏ, nháy mắt phóng to, cắt về phía tơ nhện màu vàng, phát ra tiếng kim loại va chạm ken ken. U Minh Chu biến dị càng khó đối phó hơn, lửa bình thường căn bản vô dụng, tơ nhện nó phun đau thương bất nhập, thủy hỏa nan xâm. Một luồng hào quang màu đen bay vút đến, nháy mắt xuất hiện trước mặt con U Minh Chu này. U Minh Chu vung vuốt màu vàng như lưỡi hái, bổ về phía hào quang màu đen. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, hào quang màu đen nổ tung, hóa thành một vần lôi quang màu bạc chói mắt, bao phủ thân thể U Minh Chu, tơ nhện màu vàng đứt ra. Đại hán áo đỏ khôi phục tự do, vội vàng vung cây quạt lông màu đỏ trong tay, ngọn lửa hừng hực thổi quét ra, đánh về phía lôi quang màu bạc. Tiếng nổ ầm ầm ầm vang lên, lôi quang màu bạc cùng ánh lửa màu đỏ đan vào nhau. Mặt đất chợt nứt ra, lượng lớn đá vụn bắn ra, bắn nhanh về phía đại hán áo đỏ. Đại hán áo đỏ vội vàng vung cây quạt lông màu đỏ trong tay, mấy chục quả cầu lửa màu đỏ to bằng cái đầu bay ra, nghênh đón. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ vang lên, bộc phát ra những làn sóng khí mạnh mẽ, lửa hừng hực thiêu đốt. Một con U Minh Chu hình thể thật lớn từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt đại hán áo đỏ, móng vuốt như lưỡi hái hướng thẳng đến đại hán áo đỏ. Hét thảm một tiếng, đại hán áo đỏ tránh được, nhưng cánh tay phải bị chém rụng, máu chảy không ngừng. U Minh Chu lao về phía hắn, lúc này, người tu tiên còn có hơn trăm người còn sống, hy sinh hơn phân nửa. Hắn nhìn tu sĩ khác một cái, ánh mắt lộ ra một chút không cam lòng, tung người hóa thành một luồng hào quang màu đỏ xé gió chạy đi, núi xanh còn đó, sợ gì không có củi đốt. Hắn rõ ràng đã phát ra tín hiệu cầu cứu, sao chưa có tu sĩ đến trợ giúp bọn họ. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, tơ nhện màu vàng rậm rạp bay tới. Trong đó một sợi tơ nhện màu vàng cuốn lấy đại hán áo đỏ chân phải. Đại hán áo đỏ phát ra một tiếng hét thảm, mắt cá chân bị tơ nhện màu vàng xuyên thủng, máu chảy không ngừng. Hắn từ giữa không trung rơi xuống, nhanh chóng di động về phía U Minh Chu. Hắn nhìn răng nanh màu vàng u minh chưa lộ ra bên ngoài, mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Đúng lúc này, một tiếng kiếm ngân vang dội thiên địa vang lên, một dải cầu vòng màu xanh từ chân trời nơi xa bay vút đến, nhanh chóng lướt qua thân thể U Minh Chu phân thành hai, hóa thành một mảng lớn mưa máu. Cầu vòng màu xanh bay múa ở trong đám người, từng con U Minh Chu lục tục hóa thành một mảng lớn mưa máu. Không đến năm hơi thở, toàn bộ U Minh Chu ngã xuống trong vũng máu, không con nào sống sót. Cầu vòng màu xanh dọc theo đường lúc tới đây bay đi. Viện binh cuối cùng đã đến, mau nhìn, hoa sen màu xanh. Không biết ai hô to một tiếng, các tu sĩ lục tục nhìn về phía bầu trời, chỉ thấy những đóa hoa sen màu xanh xuất hiện ở phía chân trời nơi xa. Một thanh niên áo sam màu xanh thân hình cao lớn dẫm một đạo kiếm quang màu xanh dài mấy trượng, hai tay để sau lưng, vẻ mặt kiên định, cho người ta một loại cảm giác an toàn mạnh mẽ. Trên quần áo hắn thêu một hình hoa sen màu xanh. Mấy chục tu sĩ dẫm những pháp khí hoa sen màu xanh theo sát sau đó. Là Thanh Liên Kiếm Tôn, là Thanh Liên Kiếm Tôn của Nam Hải Thanh Liên Đảo. Đại hán áo đỏ vui vẻ nói, trên mặt lộ ra vẻ mặt cảm kích. Thanh Liên Kiếm Tôn là kiếm tu thành danh nhiều năm, thực lực mạnh mẽ, khó trách đám U Minh Chu bậc ba kia ngăn không được cầu vòng màu xanh. Vương Thanh Sơn nhìn xác chết trên mặt đất, nhíu mày. Hắn vừa chạy tới Bắc Cương, liền biết một tin tức kinh người, U Minh Chu bắt đầu xông ra khỏi Vạn Khôi Sơn Mạch, càn rỡ công kích người tu tiên, hắn dẫn theo một đám tộc nhân trợ giúp. Một lần này là thời cơ tốt rèn luyện tộc nhân. Vương Thanh Sơn dẫn theo một đám tộc nhân, Vương Quý Quân, Trần Húc Đông, Vương Anh Kiệt đi theo, trong đó Vương Anh Kiệt là chủ động xung phong. Hắn muốn kết anh, cần càng nhiều tài nguyên tu tiên hơn nữa. Vương Thanh Sơn tới Bắc Cương trừ trùng, Vương Anh Kiệt biết được tin tức, chủ động xung phong đi theo. Vãn bối trình diễn, bái kiến Vương Tiền Bối, đa tạ ân cứu mạng của Vương Tiền Bối. Đại hán áo đỏ cúi người hành lễ, cảm kích nói, bái kiến Vương Tiền Bối, đa tạ ân cứu mạng của Vương Tiền Bối. Các tu sĩ ùn ùn khom mình hành lễ, vẻ mặt cung kính. Sao chỉ các ngươi, đám người võ đạo hữu đâu? Vương Thanh Sơn nhíu mày hỏi, Càn Dương tiên nữ cũng tham dự diệt trùng, đã xuất phát sớm một bước. Võ tiền bối cùng tiền bối khác ở sâu trong dãy núi, tình huống cụ thể, vãn bối cũng không rõ. Trình Diễm chỉ vào sâu trong dãy núi nói, trong mắt lộ ra vài phần sợ hãi. Các ngươi để lại vài người, chiếu cố bọn họ, người khác theo ta. Trừ ma vệ đạo là bổn phận của tu sĩ chúng ta, U Minh Chu làm loạn, chúng ta cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Vương Thanh Sơn nói xong lời này, kiếm quang màu xanh dưới thân tỏa sáng rực rỡ, độn tốc tăng vọt. Vâng, lão tổ tông. Đám người Vương Quý Quân ùn ùn ngự khí đuổi theo, bọn họ vẻ mặt kích động, đi theo Vương Thanh Sơn kiến công lập nghiệp. Đây là chuyện bao nhiêu tộc nhân mong còn không được, bọn họ may mắn theo Vương Thanh Sơn kiến công lập nghiệp, tự nhiên phải biểu hiện thật tốt. Vương Anh Kiệt vẻ mặt ngưng trọng, thực lực của hắn tương đối yếu, nhưng hắn tinh thông pháp thuật ngũ hành, khống chế con rối thú đối địch, cuốn lấy một con U Minh Chu bậc 3 là không có vấn đề. Về phần giải quyết U Minh Chu bậc 3, giao cho Vương Quý Quân cùng Trần Húc Đông. Nói thật, Vương Anh Kiệt có chút không rõ, Vương Thanh Sơn, vì sao phải dẫn theo Vương Quý Quân, nhỡ đâu có chuyện ngoài ý muốn, thì không ổn. Vương Quý Quân đạo hiệu Ô Thức Tiên Tử, trừ Vương Thanh Sơn. Thiên phú kiếm đạo của Vương Quý Quân là cao nhất vương gia. Ở sâu trong Vạn Khôi Sơn Mạch, bên trong một thung lũng cỡ lớn ba mặt có núi vây quanh, Võ Xương vung một cây côn sắc màu đỏ linh quang ảm đạm, nhấc lên từng trận sóng lửa màu đỏ, nện ở trên thân một con U Minh Chu. U Minh Chu nhất thời nổ tung, hóa thành mưa máu đầy trời. Lý Linh Nhi đứng ở một bên, vẻ mặt lạnh nhạt. Mỗi khi có U Minh Chu phun ra tơ nhện hoặc nọc độc công kích Võ Xương, Lý Linh Nhi liền khống chế ba cây phi kiếm màu lam, phát ra vô số kiếm khí màu lam sắc bén, đánh tan tơ nhện cùng nọc độc. Hàng chục vạn U Minh Chu bao vây vợ chồng bọn họ, xác U Minh Chu xếp như núi, trên mặt đất chảy lượng lớn chất lỏng màu xanh lá, nhìn qua cực kỳ ghê tởm. Mười mấy người tu tiên ngã ở trên mặt đất, trên đầu hoặc là trên ngực đều có một lỗ máu. Bốn con U Minh Chu cấp 4 ghé vào trên ba ngọn núi cao, trong mắt lóe ra ánh sáng lạnh lẽo. Một con U Minh Chu trong đó trên lưng có một chút hoa văn màu vàng, móng vuốt cũng là màu vàng. Phu nhân, tiếp tục như vậy không phải cách, ta yểm hộ nàng chạy trốn đi. Còn U Minh Chu biến dị kia linh trí không thấp, biết sử dụng U Minh Chu cấp thấp tiêu hao pháp lực của chúng ta. Tôn đạo hữu đã chết, còn tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải ở lại chỗ này. Võ Xương nhíu mày nói. U Minh Chu đột nhiên bạo động, lượng lớn U Minh Chu lao ra khỏi Vạn Khôi Sơn Mạch, giết một lượng lớn người tu tiên, nhân tộc lập tức tổ chức lực lượng diệt trùng, giết U Minh Chu đại bại. trốn về Vạn Khôi Sơn Mạch, nhân tộc đuổi theo không tha, lại bị lượng lớn U Minh Chu bao vây. U Minh Chu bình thường thì thôi, đám U Minh Chu biến dị kia cực kỳ khó chơi, linh trí còn không thấp. Tu sĩ Nguyên Anh dẫn đội bị nhốt ở sâu trong Vạn Khôi Sơn Mạch, Càng Dương Tiên Lữ chạy tới trợ giúp, kết quả lâm vào trong U Minh Chu bao vây. Tu sĩ Nguyên Anh dẫn đội cũng chết thảm ở trên tay U Minh Chu biến dị. Không được, chàng không ngăn được bọn nó, ta cản chúng nó, chàng đi nhanh đi. Lý Linh Nhi chủ động xung phong lưu lại. 4 con U Minh Chu cấp 4 dẫn theo 10 vạn con U Minh Chu cản bọn họ. Bọn họ có thể chạy thoát được một người đã không tệ rồi. 4 con U Minh Chu cấp 4 đều là cấp 4 hạ phẩm. Phiền toái nhất là 2 con U Minh Chu biến dị, pháp bảo khó thương tổn. Bọn họ vài lần phá vây đều bị chúng nó ngăn cản. Một chuỗi tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên. U Minh Chu cấp thấp tựa như nhận chỉ dẫn nào đó, điên cuồng lao về phía bọn họ, trong miệng phun ra tơ nhện, nọc độc, lửa màu đen vân vân. Võ Xương nhíu mày, đang muốn tiêu diệt đàn U Minh Chu này, sắc mặt hơi tái đi, trong mắt lộ ra một chút biểu cảm lạ, hắn nâng lên cổ tay tay phải, phát hiện chỗ cổ tay mơ hồ biến thành màu đen. Không ổn, phu nhân, ta trúng độc rồi. Thân thể Võ Xương rung lên, có chút đứng không vững, khó trách U Minh Chu cấp 4 khống chế U Minh Chu cấp thấp công kích bọn họ, thì ra hắn đã trúng độc, chỉ là hắn không biết. Hắn quát to một tiếng, cuồng sắc màu đỏ trong tay trào ra ánh lửa chói mắt, trào ra một ngọn lửa, đánh về phía U Minh Chu đang lao tới. Ầm ầm ầm. Một tràng tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mấy chục con U Minh Chu bị cuồng sắc màu đỏ đập vỡ nát, vật màu đỏ màu trắng chảy đầy đất. Tiếng xé gió xẹt xẹt vang lên, tơ nhện rậm rạp bắn nhanh đến, cuốn lấy cuồng sắc màu đỏ. Võ Xương ra sức giãy giụa, sắc mặt đỏ bừng, 4 con U Minh Chu không chút dao động, kéo tơ nhện. Lý Linh Nhi biến đổi kiếm quyết, 3 cây phi kiếm màu lam bộc phát ra một chuỗi tiếng kiếm ngân vang dội, nở rộ ra ngàn đạo kiếm khí màu lam, chém vào trên tơ nhện, truyền ra tiếng keng keng trầm đục. Tơ nhện U Minh Chu cấp 4 phun ra pháp bảo khó thương tổn, đặc biệt U Minh Chu biến dị, tơ nhện nó phun có thể coi như pháp bảo để dùng. Hàng vạn U Minh Chu lao về phía Lý Linh Nhi cùng Võ Xương, chúng nó hoặc phun tơ nhện, hoặc phun ra khói độc. Lý Linh Nhi nhíu mày, lật tay lấy ra một quả cầu thủy tinh màu đỏ to bằng nắm tay, đánh vào một pháp quyết, một tiếng rồng gầm đinh tai nhức óc vang lên, quả cầu thủy tinh màu đỏ trào ra ngọn lửa hừng hực, lửa kịch liệt quay cuồng, hóa thành một con dao long lửa màu đỏ dài hơn 10 trượng, đón đỡ về phía đám U Minh Chu này. U Minh Chu bị dao long lửa màu đỏ chạm vào, nhất thời hóa thành tro tàn, biến mất không còn dấu vết. Không đến 5 hơi thở, mấy trăm con U Minh Chu đã biến thành tro bụi. Hỏa Giao Châu này là một trong 3 trấn tộc chi bảo của Võ gia, dùng long châu của Hỏa Giao cấp 4 luyện chế thành. Uy lực cực lớn, U Minh Chu bình thường dính vào lửa trên thân hỏa giao, nhất thời bốc hơi khỏi nhân gian, U Minh Chu bậc 3 biến dị cũng không dám đụng vào lửa trên thân hỏa giao. Một chuỗi tiếng rít bén nhọn chói tai vang lên, một tấm mạng nhện màu vàng nhạt từ trên trời giáng xuống, che kín đầu giao long lửa màu đỏ. Giao long lửa màu đỏ kịch liệt giãy giụa, muốn giật đứt mạng nhện màu vàng, nhưng không có tác dụng gì, mạng nhện dày đặc bao trùm đến, giao long màu đỏ bị mạng nhện dày đặc bao phủ. Mạng nhện màu đen nhanh chóng bị thiêu hủy, mạng nhện màu vàng trái lại không có việc gì. Lý Linh Nhi nhíu mày, bấm quyết không dừng, giao long lửa màu đỏ phát ra từng đợt tiếng gầm gừ phẫn nộ, ánh lửa tăng vọt, nhưng không có tác dụng gì. Lượng lớn nọc độc cùng yêu hỏa màu đen đánh lên trên thân giao long lửa màu đỏ, không qua bao lâu, giao long lửa màu đỏ hóa thành một hạt châu màu đỏ, bị mạng nhện màu vàng che kín, linh quang hơi ảm đạm. Ít khó địch lại nhiều, Võ Xương đã trúng kịch độc, không phát huy ra được bao nhiêu thực lực, cộng thêm số lượng U Minh Chu quá nhiều, bọn họ căn bản giết không hết. U Minh Chu biến dị từ đỉnh núi cao nhảy xuống, lao về phía Võ Xương cùng Lý Linh Nhi, chân nhện to dài của nó dễ dàng nhập vào lòng đất sâu cả trượng. Lý Linh Nhi sử dụng phi kiếm chém vào trên thân U Minh Chu, vang lên một chuỗi tiếng keng keng trầm đục, giống như đánh lên tường đồng vách sắt. Đúng lúc này, một chuỗi tiếng xé gió chói tai vang lên, mũi tên màu xanh dày đặc bắn đến. U Minh Chu nhao nhao phun ra mạng nhện, ngăn trở mũi tên màu xanh. Ầm ầm ầm. Một chuỗi tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, mũi tên màu xanh vỡ ra, hóa thành một ngọn lửa màu xanh, đốt cháy đứt mạng nhện màu đen, mạng nhện màu vàng vẫn ổn không tổn hao gì. Cuồng phong gào thét, một lốc xoáy màu xanh cao hơn trăm trượng thổi quét tới, ven đường nơi đi qua, sóng khí mạnh mẽ cuốn lượng lớn U Minh Chu vào trong đó, U Minh Chu ùn ùn hóa thành mưa máu, tinh hồn cũng không thể thoát được ra. U Minh Chu biến dị phát ra tiếng rít bén nhọn, hai móng vuốt sắc bén đánh về phía lốc xoáy màu xanh, cũng phun ra một luồng hào quang màu vàng. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ đinh tai nhức óc vang lên, lốc xoáy màu xanh nổ tung, vô số kiếm khí màu xanh bắn nhanh ra, bay ra bốn phương tám hướng, xuyên thủng thân thể hơn 1.000 con U Minh Châu cấp thấp. Hào quang màu xanh lóe lên, một đóa hoa sen màu xanh lớn hơn 10 trượng từ trên trời giáng xuống, xoay tích, những cánh hoa màu xanh bay ra, sau khi thoáng mơ hồ, hóa thành những cây phi kiếm màu xanh, lục tục bổ vào trên thân U Minh Châu, truyền ra một chuỗi tiếng kim loại giao kích keng keng. Ngoài thân U Minh Châu có thêm những vết kiếm mờ nhạt, không cẩn thận quan sát, còn không phát hiện được. Đôi mắt nó sáng lên hào quang màu vàng chói mắt, phun ra hai luồng hào quang màu vàng thu to, đánh lên hoa sen màu xanh. Ầm ầm ầm. Một tiếng nổ qua đi, hoa sen màu xanh vỡ ra, hóa thành chính cây phi kiếm lấp lánh ánh sáng màu xanh, bao vây U Minh Châu. Phi kiếm màu xanh giống như mỹ ngọc nào đó, trong suốt lấp lánh, bảo quang lóe ra không ngừng. Thanh niên Tru Yêu kiếm trận lên. Theo bầu trời truyền đến tiếng quát to của Vương Thanh Sơn, chính cây phi kiếm màu xanh bộc phát ra tiếng kiếm ngân vang dội, hóa thành chính đóa hoa sen màu xanh thật lớn, bắt đầu nhanh chóng chuyển động, vô số cánh hoa màu xanh bay ra, hóa thành những cây phi kiếm màu xanh dài 3 thước, lục tục bổ vào trên thân U Minh Châu, vang lên một chuỗi tiếng nổ thật lớn. Ầm ầm ầm. Không đến 10 hơi thở, con U Minh Châu cấp 4 hạ phẩm này bị phi kiếm màu xanh dày đặc chém thành thịt nát. Ba con U Minh Châu cấp 4 khác ý thức được không ổn, chúng nó sau khi phát ra một tiếng rít quá dị đến cực điểm, hóa thành 3 luồng độn quang, bay về phía chỗ sâu trong vạn khôi sơn mạch. Cùng lúc đó, mấy vạn con U Minh Châu điên cuồng lao về phía Võ Xương cùng Lý Linh Nhi. Tiếng kiếm ngân vang cao vút, chính đóa hoa sen màu xanh bắt đầu nhanh chóng chuyển động, vô số cánh hoa màu xanh bay ra, hóa thành những đạo kiếm khí màu xanh sắc bén vô cùng, đánh về phía U Minh Châu. Trong lúc nhất thời, tiếng nổ không dứt, sóng khí cuồn cuộn. Kiếm khí màu xanh dày đặc đánh lên trên thân U Minh Châu, từng con U Minh Châu hóa thành mưa máu, trong không khí tản mát ra mùi máu tươi ngửi là buồn nôn. Vương Thanh Sơn khống chế kiếm quang màu xanh bay tới, nhíu mày, Càn Dương Tiên Lữ thực lực không kém, thế mà bị U Minh Châu vây khốn, xem ra U Minh Châu thật đúng là không dễ đối phó. Hào quang màu xanh lóe lên, chính đóa hoa sen màu xanh hóa thành chính cây phi kiếm màu xanh, bay trở về ống tay áo Vương Thanh Sơn không thấy đâu nữa. Võ đạo hữu, Võ phu nhân, các ngươi không có việc gì chứ? Võ Xương thở phào nhẹ nhõm một hơi, cười khổ nói, may mà Vương đạo hữu kịp thời chạy tới, nếu không vợ chồng chúng ta đã mất mạng ở chỗ này. Nhiều năm không gặp, Vương đạo hữu thần thông tiến bộ to lớn, U Minh Châu biến dị cấp 4 bị kiếm trận của ngươi vây khốn, cũng phải chết. Lý Linh Nhi cảm thán nói, trong mắt lộ ra vài phần hâm mộ. Vương Thanh Sơn dùng kiếm trận vây khốn U Minh Châu biến dị cấp 4, thoải mái tiêu diệt. U Minh Châu biến dị, sao ta cảm giác cũng chỉ có vậy mà thôi. Vương Thanh Sơn lộ vẻ mặt cổ quái. Phi kiếm của hắn là dùng lưu ly trúc một trong 10 đại linh trúc luyện chế, còn luyện vào canh kim sa, lại bay ra kiếm trận, đừng nói yêu thú cấp 4. Tu sĩ Nguyên Anh cũng chưa chắc chống đỡ được, nhưng nói đi cũng phải nói lại, U Minh Châu, nếu dễ đối phó như vậy, vì sao ba đại phái phải phong ấn lại chỗ ở của U Minh Châu? Bắc Cơn cao thủ nhiều như mây, không đến mức không có cách nào làm gì U Minh Châu cấp 4 chứ. Căn cứ tình báo, U Minh Châu cấp 4 có hơn 20 con, 10 đại môn phái Bắc Cương đều phái 3 vị tu sĩ Nguyên Anh, đã là 30 tu sĩ Nguyên Anh, tiêu diệt U Minh Châu cũng không khó, vì sao phải phong ấn lại? Võ Xương và Lý Linh Nhi nghe xong lời này, khóe miệng run rẩy một phen, hai người bọn họ cũng đã giết một con U Minh Châu cấp 4, nhưng không nhẹ nhàng như Vương Thanh Sơn. Vương đạo hữu có điều không biết, U Minh Châu cấp 4 chúng ta đối phó, vừa tiến vào cấp 4 không lâu, nếu không cũng không dễ đối phó như vậy. Đúng rồi, Vương đạo hữu, ta cùng ngươi đuổi theo, bắt sống một con U Minh Châu biến dị cấp 4, chúng ta cần hiểu biết thần thông cùng tập tính của nó, còn đúng bệnh hút thuốc. Lý Linh Nhi thúc giục, U Minh Châu bình thường vẫn là tương đối dễ đối phó, U Minh Châu biến dị khá khó chơi, bọn họ phụng mệnh bắt một con U Minh Châu biến dị trở về, để tìm ra điểm yếu của U Minh Châu biến dị. Vốn bắt một con U Minh Châu biến dị bậc 3 liền có thể báo cáo kết quả công tác, nhưng kiến thức thực lực của Vương Thanh Sơn, Lý Linh Nhi tính bắt một con U Minh Châu biến dị cấp 4 trở về báo cáo kết quả công tác, như vậy càng tốt hơn. Ta có thể chiếu cố bản thân, các ngươi yên tâm đi đi, đừng quá thâm nhập chỗ sâu trong vạn khôi sơn mạch, đụng tới nhện chúa, thì phiền toái. Võ Xương vẻ mặt ngưng trọng dặn dò. Vương Thanh Sơn gật đầu nói, tộc nhân của ta cũng sắp đến rồi. Bọn họ sẽ xử lý đám U Minh Châu cấp thấp này, võ đạo hữu cẩn thận một ít. Kiếm quang màu xanh dưới thân hắn nở rộ, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh xé gió chạy đi. Lý Linh Nhi thu hồi Hỏa Giao Châu, đuổi theo. Lúc này, đám người Vương Anh Kiệt cũng đã chạy tới, U Minh Chu còn có nhiều tới mấy vạn con. Hai tay Võ Xương nắm côn sắc màu đỏ, điên cuồng vung, tiếng xé gió vang to, lửa hừng hực thổi quét ra. Một tràng tiếng nổ thật lớn vang lên, từng con U Minh Chu bị đập thành thịt nát. Võ tiền bối, chúng ta đến giúp ngài một tay. Vương Anh Kiệt lớn tiếng nói, hắn lấy ra một cái bình ngọc màu trắng to bằng bàn tay, đánh vào một pháp quyết, bình ngọc màu trắng phun ra một cơn gió lạnh trắng xóa, đánh lên trên thân U Minh Chu. Thân thể U Minh Chu lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được kết băng, biến thành tượng băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn ra. Trần Húc Đông lấy ra 18 lá bùa lấp lánh hào quang màu trắng, hóa thành 18 luồng hào quang màu trắng, nhập vào trong đàn U Minh Chu. Ầm ầm ầm. Một trận tiếng nổ thật lớn vang lên, 18 đạo hào quang màu trắng nổ tung, khí lạnh cuồn cuộn tuôn trào ra, đóng băng một mảng lớn U Minh Chu. Bầu trời chợt đổ mưa to, giọt mưa to như hạt đậu ập xuống, hóa thành những đạo kiếm khí màu lam sắc bén vô cùng, đánh ở trên thân U Minh Chu bị đóng băng. Ầm ầm ầm. Tiếng nổ thật lớn vang lên, tầng băng vỡ vụn, U Minh Chu cũng biến thành mưa máu. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.